Chương 383, Liêu Ba biến thăng trước. Chương 383, Liêu Ba biến thăng trước tiểu tử. Như vậy ác quỷ ngươi cũng dám trêu chọc một lúc lâu. Từ nhỏ ma nữ trong mỉ hệ NG, chuyển ra Liêu Tam biến âm thanh. Không cần phải nói, cái kia tiểu ma nữ điếc không sợ súng nuốt vào cái kia vòng xoáy màu đen, tương đương với trực tiếp hướng về Liêu Tam biến ra tay, một cái xa ưu tầng quỷ hồn. Làm sao cu NG không thể là đường đường thành hào đối thủ, lần này, na NG liền quỷ hồn thân thể đều nộp ra, biến thành Liêu Tam biến phụ cùng Vương Dương câu thông đạo cụ. Đa tạ thành hào đại nhân ra tay giúp đỡ. Vương Dương hơi quân quân khí, này tiểu ma nữ mang đến áp lực đống biến mất, rốt cục cho hắn cơ hội thở lấy hơi. Vương Dương đột phá bô nở tầng thực lực, căn bản không che giấu nổi Liêu Tam biến, coi như Liêu Tam biến không có hiện thân. Cú nở dê một chút nhìn ra Vương Dương về mặt thực lư cờ biến hóa, bất quá hắn khích lệ Vương Dương một phen sau khi, giọng điệu xoay một cái, trở nên nghiêm lệ. Có phải là cảm thấy thực lực tăng lên, là có thể coi trời bằng vùng, vượt cấp khiêu chiến, tuy nói Dương Gian không thích hợp quỷ hồn sinh tồn, nhưng một cái xa ưu tầng ác quỷ làm sao cú nở dê cao hơn ngươi ra hai cái cấp độ, ta lần trước khả không nhìn ra ngươi là như vậy tự đại người A. Vương Dương cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu. Hắn lần này đến chỉ là vì cha người thầy tướng kia, cũng không nghĩ nhất định động thủ, như không phải là bởi vì cái kia mấy cái đứa nhỏ, hắn cu nở dê sẽ không tùy tiện ở này ra tay. Bất quá Liêu Tam biến nói cu nở dê không hoàn toàn sai, hắn dựa dẫm hạo nhiên chính khí là quỷ hồn khắc tinh, đối mặt này xa ưu tầng ác quỷ mới không có đào tẩu, cùng với tranh đấu. Trong lòng hắn trước xác thực nhận định, cho dù không địch lại, cu nở dê có thể thoát thân, chỉ là hắn một thoát thân. Cái kia mấy đứa trẻ liền xong, vì lẽ đó vẫn không đi, cuối cùng kính xin thành hào đến giúp đỡ, không muốn mời đến rồi Liêu Tam biến. Còn có một chút, cái này xa ưu tầng ác quỷ, đi tới nơi này cu nở dê có hắn nhân tố tồn tại, lúc trước ở cao y na y cực âm nơi phá hỏng sở thiên thành để cao quỷ vương kế hoạch, mới dẫn đến cái này xa ưu tầng ác quỷ thoát ly sở thiên thành khống chế. Đao tàu ẩn giấu đi, nghiêm chỉnh mà nói. Này cu nở dê tính được cờ La Vương Dương chính mình một phần nhân quả. Lần này nếu không là ở Lý Mộ Kỳ trên người phát hiện một tia nghe đoan, từng bước một truy tới đây, Vương Dương đều còn không biết, ngoại trừ Sở Thiên Thành ở ngoài. Mình còn có một cái sơ sẩy, mà cái này sơ sẩy, rất khả năng dẫn đến càng nhiều người bị thương tổn. Mất bỏ mới lo làm chuồng, vì là thì không muộn. Vương Dương liếc nhìn phía sau còn ở mê man ở trong cái kia chi nở cái bé gái. Trên mặt không hề có một chút hối hận, không có nhìn thấy cũng coi như, nếu nhìn thấy, liền không thể khoanh tay đứng nhìn. Xì thai, ta biết những này, nhưng khi đó tình huống khẩn cấp. Ta như không ra tay, mấy hài tử này liền xong, dù cho biết do không địch lại, cu nở dê nhất định phải ra tay. Vương Dương trùng tiểu ma nữ cũng chính là Liêu Tam biến ôm quyền một củng, đem lời nói đến mức như chặt đinh chém sát, đồng thời, đem hắn cùng này tiểu ma nữ trong lúc đó ngo nở ngộ nở. Còn nguyên báo cho Liêu Tam biến. Cho dù lần này ta không ra, ngươi sẽ bị này ác quỷ gây thương tích, ảnh hưởng đến sau này tu vi. Cú nở dê sẽ không tiếc nghe xong Vương Dương giải thích, Liêu Tam biến cú nở dê không có bất kỳ thay đổi, âm thanh bình tĩnh khiến người ta căn bản nghe không ra hắn hiện tại là vẻ mặt gì, nhưng trong đó ngột ngạt lửa giận, nhưng là hết sức rõ ràng. Không sai, kỳ thực ta vừa bắt đầu cú nở dê không nghĩ tới sẽ là ngươi. Có nghĩ tới thành hào sẽ tránh mà không ra, trốn tránh trách nhiệm Vương Dương gật gù, ngược lại đem một quân. Hắn đây là đang nhắc nhở Liêu Tam biến, Dương Gian có như vậy ác quỷ, coi âm cu nở dê có trách nhiệm. Bình thường tới nói, đem Dương Gian lưu lại quỷ hồn bắt đi là coi âm trách nhiệm, mà không phải bọn họ những thầy tướng này trách nhiệm, bất kể là thầy tướng vẫn là đạo sĩ trảo quỷ, kỳ thực đều là trợ giúp coi âm, cũng không phải bọn họ chủ trách. Ha ha, được. Tiểu tử ngươi trả lại ta nói về đạo lý, đây là bản địa âm ti trách nhiệm không sai, nhưng ta mới vừa đến chỗ này tiếp nhận không lâu, coi như có trách nhiệm, cu nở dê là ta tiền nhiệm trách nhiệm, cùng ta có quan hệ gì đâu như ngươi vậy quái đến trên đầu ta, có phải là không giảng đạo lý A. Liêu Tam biến thái độ đột nhiên thay đổi, cười to một tiếng, hắn xác thực vừa tới không lâu, này tiểu ma nữ tới chỗ này thời gian, tuyệt đối so với hắn trưởng. Vương Dương nhìn hắn, trong mắt lần thứ hai lộ ra kinh ngạc, hai tay mở ra, rất vô tội nói rằng, đại nhân, ta khi nào nói là trách nhiệm của ngươi, ta vào lúc ấy cũng không biết ngươi ở chỗ này, nói chính là thành hào, chẳng lẽ, đại nhân ngài một người muốn đại biểu hết thảy thành hào có rất nhiều cái, không ngừng Liêu Tam biến một người. Vương Dương nói như vậy cũng đúng, hơn nữa hắn vừa nay xác thực chưa có nói ra tên Liêu Tam biến, chỉ nói nghĩ tới bản địa thành hào sẽ tránh né. Việc này, nhưng này thì hắn xác thực không biết Liêu Tam biến chính là bản địa thành hào. Tiểu tử ngươi, lúc nào biến như thế nhanh mồm nhanh miệng, hành, ta không cùng ngươi trụ chữ, ngươi tại sao không hỏi ta, ta làm sao sẽ ở chỗ này. Liêu Tam biến phất phất tay, rất hứng thú nhìn Vương Dương. Vương Dương hơi có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh con mắt của hắn biến sáng sủa, đồng thời ôm quyền con người, nhẹ giọng nói rằng, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân ngài đây là thăng chức không sai, tiểu tử ngươi vẫn có chút nhãn lực kính. Ha ha, Liêu Tam biến rất hài lòng gật đầu một cái, thành hào cũng chia cấp bậc, thật giống như thị trưởng, có cấp huyện thị, cấp thị, còn có phó tỉnh cấp thị cùng với thành phố trực thuộc trung ương, thành hào bên trong, cấp bậc QNZ lẫn nhau. Không giống. Thành hào bên trong, cấp bậc cao nhất chính là vương tước, bình thường chỉ có kinh sư thành hào mới có xưng hô như thế, hiện nay kinh thành thành hào có phải là vương tước thành hào Vương Dương không biết, cái kia không phải hắn có khả năng hiểu rõ phạm vi. Vương tước thành hào, cái kia cơ hồ là cùng thập điện Diêm La ngang nhau tồn tại, cho dù không bằng, QNZ cách biệt không được đi đâu, về mặt thân phận đều là vương tước. Ngoại trừ vương tước thành hào, đón lấy nhưng là công tước thành hào, QNZ xưng đốc thành hào, đây là trưởng quản một tỉnh đại thành hào, thì tương đương với hiện tại tỉnh trưởng. Lại tiếp sau đó, nhưng là hầu tước thành hào, cũng gọi là châu thành hào, trưởng quản chính là một châu hoặc là một phủ, đối ứng hiện ở đây. Vậy thì là cấp thị thị trưởng. Tầng cuối cùng là bá tước thành hào, lại gọi thị trấn hoàng, đối ứng chính là cấp huyện đơn vị. Liêu Tam biến nguyên lai ở gì, bên kia tuy rằng ở Dương Gian bị phân thành cấp thị, nhưng nhân khẩu khắp mọi mặt đến so với chân chính châu phủ nơi vẫn là không bằng, ở coi âm cũng không có thay đổi, vì lẽ đó nơi đó là một cái huyền miếu thành hoàng. Liêu Tam biến trước chính là chỗ đó thị trấn hoàng, trên cấp bậc tới nói thuộc về bá tước thành hào. Bây giờ hắn đi tới cờ ép, đảm nhiệm bản địa thành hào, cờ ép từ xưa đến nay đều là trọng trấn, đã từng vẫn là tống triều thủ phủ, nơi như thế này, thấp nhất QNZ là một cái hầu tức thành hào, vì lẽ đó Vương Dương mới sẽ nói Liêu Tam biến đây là thăng chức, bá tước biến thành hầu tước, chủ tịch huyện đã biến thành thị trưởng, không phải thăng chức là cái gì. Có một chút không giống, Dương Gian chủ tịch huyện muốn thăng cấp thành thị trưởng. Trung gian khả năng còn có trải qua phó thị trưởng các loại chờ một ít quan hàm. Khả coi âm không phải, Châu Thành Hào chỉ từ thị trấn Hoàng bên trong đề bạn, cũng chính là chủ tịch huyện có thể trực tiếp trở thành thị trưởng. Chính là bởi vì như vậy không giống, Liêu Tam biến mới biến thành bây giờ cờ ép phủ đời mới thành hào. Đại nhân, tiểu tử không biết đại nhân đa lên cấp, QNZ không có chuẩn bị. Các loại chờ sau khi trở về, tất nhiên khiến người ta chuẩn bị đầy đủ tam sinh. Cố gắng vị đại nhân ăn mừng Dương Gian thăng quan muốn ăn mừng, coi âm cũng là như thế, ở cổ đại, nếu là biết có đời mới thành hào tiền nhiệm, đó là phải lớn hơn bãi yến hội, còn muốn hát hí khúc 3 ngày, mỗi ngày thịt cá tiệc cơ động cung cấp. Hiện tại không phải cổ đại, tuy nhiên còn bảo lưu một ít cổ đại tập tục. Đại nhân, ngài xem, chuẩn bị bách chắc tiệc cơ động, 3 ngày những này ngày sau hay nói, ta không thiếu này điểm hương hỏa, bất quá tiểu tử ngươi vẫn như thế xa lạ. Ta lần trước làm sao nói với ngươi Vương Dương còn muốn nói chuyện. Bất quá trực tiếp bị Liêu Tam biến đánh gãy. Lần trước Liêu Tam biến liền nói với Vương Dương quá, không cần cùng hắn mới lạ. QNZ không cần chỉnh thiên đại nhân gọi hắn, phải gọi, có thể trực tiếp gọi hắn Liêu Ca, hắn không có nhiều quy củ như vậy, hiện tại Liêu Tam biến lần thứ hai nhắc lên. Nhìn hắn, Vương Dương thì lại một trận bất đắc dĩ. Bất quá hắn QNZ nghe ra Liêu Tam biến lần này là chân tâm thực lòng để hắn gọi mình Liêu Ca. Liêu Tam biến tính tình chính là như vậy, không phải vậy hắn khi còn sống QNZ sẽ không làm ra phụng chỉ điển từ Liêu Tam biến chuyện như vậy đến. Đơn giản tới nói, hắn chính là một cái tính tình bên trong người. Liêu Ca, vậy này cái ma nữ lần thứ hai trùng tiểu ma nữ chắp tay. Liêu Tam biến quá nhiệt tình đến thật giống quên chính mình hiện tại là thông qua cái kia tiểu ma nữ đang nói chuyện, điều này làm cho Vương Dương cảm giác là lạ, không thể không nhắc nhở một thoáng. Chỉ là một cái xa ưu tầng ác quỷ, ta ra tay rồi, ngươi còn lo lắng cái gì, bất quá, nếu như ngươi muốn độ hóa na nở dê, đem nàng đuổi về đến, coi âm đến, còn muốn phí một phen sự. Liêu Tam Biến rất rõ ràng Vương Dương muốn làm cái gì, trực tiếp nói ra. Xin mời Liễu ca công khai Vương Dương đương nhiên muốn giải quyết triệt để cái này tiểu ma nữ, như vậy hắn mới có công phu quay đầu lại đi thu thập Hà Thủ Nghĩa cùng với ba người kia bị thú tâm hiệu trưởng. Cái này nữ đồng oán khí rất lớn, cho dù ta cũng rất ít thấy, ta trực tiếp đem hắn mang đi, đã không cách nào ở cõi âm tẩy đi hoán khí, chỉ có thể đem đưa vào A Tỷ địa ngục. Liêu Tam Biến chậm rãi nói, con mắt thì lại thẳng tắp nhìn Vương Dương. Liễu ca, nhất định phải như thế làm sao? Có hay không những biện pháp khác, có thể giúp nàng một tay? Vương Dương hơi nhướng mày, A Tỷ địa ngục, chính là tục ngữ bên trong tầng 18 địa ngục, nơi đó quan đều là không thể sống lại ác quỷ, có người nói liền quỷ đế đều có, chỉ cần tiến vào A Tỷ địa ngục, đời này cũng đừng nghĩ trở ra, vĩnh viễn không được siêu sinh. Thông thường nguyện rủa đánh vào tầng 18 địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh chỉ chính là cái này, ở A Tỷ địa ngục không chỉ có không thể siêu sinh, còn muốn sống mãi chịu đựng thống khổ. Đó là chân chính không có giải thoát cực khổ. Tiểu ma nữ là đáng ghét, cu nở dê xác thực nên tao bị trừng phạt, khả vĩnh viễn không được siêu sinh, vĩnh viễn ở địa ngục tầng thấp nhất chịu đựng cực khổ. Như vậy trừng phạt tựa hồ có hơi nặng, vì lẽ đó Vương Dương mới sẽ như vậy hỏi. Quả thật có biện pháp, nhưng cần ngươi tới làm, sức mạnh của ngươi có thể giúp hắn tỉnh hóa đi một phần oán nghiệm, hơn nữa là quan trọng nhất những kia, chỉ có như vậy, mới có thể đem na nở dê đưa vào cõi âm. Tiêu trừ hoán nghiệm, trải qua 10 đời xuất sinh nói luân hồi, mới có thể làm người Liêu Tam Biến từ từ nói, Vương Dương muốn trước tiên giúp nàng hòa hoán, sau khi na nở dê còn muốn đi vào địa phủ chịu đựng cực khổ, nhưng cái này cực khổ không phải vĩnh viễn, khả năng mở ơ ý trăm năm, cũng có thể chỉ cần mấy chục năm. Hóa đi hoán nghiệm sau khi, na nở dê còn phải trải qua 10 lần xuất sinh nói luân hồi, tương đương với chuyển thế trở thành 10 lần động vật sau. Mới có thể một lần nữa đầu thai làm người, này đã là rất lớn giàn vạt, bất quá so với vĩnh viễn không được siêu sinh tới nói, kết quả này lại muốn tốt hơn rất nhiều, bất kể nói thế nào, tương lai còn có một lần nữa làm người cơ hội. Liêu ca, ngươi nói đi, ta nên làm như thế nào? Vương Dương trực tiếp ôm quyền, hắn không biết nên làm gì giúp này tiểu ma nữ hóa hoán, nhưng hắn tin tưởng Liêu Tam Biến nhất định biết, bằng không hắn sẽ không như thế nói. Liêu Tam Biến khống chế tiểu ma nữ, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, cái này ma nữ hoàn khí hết sức đặc thù, nếu muốn hóa giải cái này ma nữ hoàn khí, ngươi liền phải biết, na nở dê hoán từ đâu đến. Vương Dương, ngươi có dám hay không lại đi một lần cái này nữ đồng ảo giác cảnh giới? Bên trong Liêu Tam Biến âm thanh rơi xuống đất, này tiểu ma nữ lập tức khôi phục trước răng dấp, không qua trước điên cuồng khát máu biến mất không còn tăm hơi, đổi chính là một bộ mở mịt thất thố dại ra vẻ mặt. Từng bước một, tiểu ma nữ bay tới Vương Dương trước, to lớn trở nên trắng ngư phao mắt cùng Vương Dương đối diện đến đồng thời, sâu sắc nhìn Vương Dương, sơ môi không nói một lời. Được. Vương Dương biết đây là Liêu Tam Biến thủ đoạn, gật gù đáp một tiếng tốt. Chữ tốt âm thanh vừa ra, Vương Dương liền cảm thấy mắt tối sầm lại, cái kia tiểu ma nữ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, là từng hình ảnh xa lạ mà lại quen thuộc hình ảnh. Chưa xong còn tiếp.